Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Đồng Hương. Chúng ta là đến đưa ấm áp. Mắt kiếng nhìn thấu. Ta cái qua loa. Đây chính là cái đồ tốt. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy cụ thể vật phẩm thuộc tính. Lâm Diệp dùng cái mông đoán cũng có thể đoán ra mắt kiếng nhìn thấu là dùng để làm gì. Chỉ bất quá. Rất đáng tiếc cái này mắt kiếng nhìn thấu là một lần. Thật giống như ẩn thân phù như thế. Sử dụng hết liền không có. Thuộc về chân quý đạo cụ tài nguyên. Thế nhưng, đằng sau hệ thống nhắc nhở cái này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lại làm cho Lâm Diệp nhìn thấy hy vọng. Nói không chừng có thể làm cho cái này mắt kiếng nhìn thấu sử dụng số lần nhiều gia tăng một chút đâu. Dù sao, không phải liền là tìm người đến ăn chính mình hạ mặt a. Nhìn xem hiện tại tiến độ đã là 125/100. Thời gian cũng còn có hơn nửa giờ. Còn kịp đến lại nhiều tìm một chút người đến ăn. Mà liền tại Lâm Diệp nhanh chóng suy nghĩ muốn thế nào vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Từ Văn Lượng đã trở thành vẻ mặt ngây ngất địa tướng cái kia một bát mì ăn liền cái úp sấp. Liền canh đều không có buông tha. Đại tỷ, người quả thật không có gạt ta. Cái này Lâm sư phó mì ăn liền thật là ăn quá ngon. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian a. Tư vị này quá đặc biệt. Tuyệt không so ngự trù làm vây cá mì trường thọ kém a. Liếm liếm bờ môi. Từ Văn Lượng còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Sau đó nhìn xem Lâm Diệp. Liền rất không có ý tứ. Vừa chẳng biết xấu hổ cầm lấy cái chén không đi qua. Lấy lòng nói ra. Tỷ phu. Người chính là tỷ phu của ta. Có thể hay không? Lại cho ta đến một bát a. Còn muốn ăn. Lâm Diệp suy nghĩ bị Từ Văn Lượng đánh gãy. Không, một người liền một bát. Hạn lượng cung ứng. Đừng nha, tỷ phu, ta xuất tiền còn không được a. Đây này, số tiền này có đủ hay không? Không đủ, ta ngày mai lại để cho người đưa tới. Từ Văn Lượng một tay lấy trong túi quần một nắm lớn 100. Nguyên tờ đều cho lật ra đến. Giao cho Lâm Diệp trong tay. Đối với hắn dạng này hoàn khố công tử ca tới nói. Cái này mấy ngàn khối tiền căn bản liền không coi là cái gì. Ngược lại là cái kia một bát có thể làm cho hắn lưu luyến quên về Lâm sư phó mì ăn liền càng. Có giá trị, muốn dùng tiền thu mua ta à? Lâm Diệp nhìn xem Từ Văn Lượng. Còn có cái kia 670 tên bảo tiêu. Lập tức trong lòng đến chủ ý. Một bên đem tiền đều nhét vào trong túi. Một bên giả bộ như lão khí hoành thu bộ dáng nói ra. Kỳ thật, ngươi còn muốn lại ăn cũng được. Bất quá, các ngươi đều phải giúp ta một chuyện. Tỷ phu, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được. Từ Văn Lượng lúc này vỗ ngực một cái. Rất kiên cường đáp ứng nói. Từ Khanh là ở một bên nhìn xem có chút im lặng. Chính mình cái này, con ông cháu cha đệ đệ. Lại bị Lâm Diệp một tô mì cho thu mua. Cũng không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Kỳ thật, chuyện này cũng không khó. Một hồi ta làm ra mặt, ngươi lại để cho bọn thủ hạ của ngươi. Cho ta bưng một phần từng nhà đi đưa cho bọn họ ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp sau khi nói xong. Từ Văn Lượng ngược lại là có chút không hiểu. Hỏi, tỷ phu. Ăn ngon như vậy trước mặt, tại sao phải tặng không cho người ta ăn a? Đây cũng quá lãng phí chính mình đi. Hiện tại Từ Văn Lượng trong mắt, Lâm sư phó mì ăn liền chính là toàn Trung Quốc món ngon nhất trước mặt. Cho nên hắn đối Lâm Diệp cách làm không có thể hiểu được. Theo lý mà nói, loại này tuyệt phẩm mỹ vị trước mặt, hẳn là khách hàng đứng xếp hàng hoa giá cao đến ăn đó a. Người đây liền không hiểu sao. Ta đây là tại đánh danh tiếng. Để ngươi làm ngươi liền làm. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, ta muốn đi phía dưới. Ngươi nhanh lên phân phó. Thời gian không nhiều. Nhất định phải tại trước 12 giờ hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Diệp liền tranh thủ thời gian chạy về đi. Đối cha mẹ phân phó nói. Cha mẹ, các ngươi nhanh đi hỏi Vương đại gia. Trương đại thẩm bọn hắn mượn nồi. Càng lớn càng tốt. Còn có bát, đúng, chính là chúng ta trước đó muốn cái kia một lần nhựa plastic chén nhỏ. Nhỏ một chút, chấm ngoặc kép, người một nhà lập tức liền bận rộn. Lâm Diệp cực nhanh hướng trong nồi rơi xuống mì sợi. Cái khác trình tự chỉ cần giao cho cha mẹ cùng cậu nhỏ liền có thể. 10 phút đồng hồ không đến thời gian, Lâm Diệp liền nấu xong 3-4 nồi lớn làm mì ăn liền. Nếu như là dựa theo trước đó lớn như vậy bát, cũng đầy đủ 50-60 người ăn. Thế nhưng, Lâm Diệp lần này hết lần này tới lần khác lại để cho cha mẹ đem ra loại kia một lần nhựa plastic chén nhỏ. Cứ như vậy, đủ có thể đủ lô hàng thành hơn 200 bát. Mỗi một bát, Lâm Diệp liền vớt mấy cây mì sợi cùng nước canh. Sau đó liền lập tức lại để cho Từ Văn Lượng những cái kia hộ vệ áo đen nhóm sắp xếp đứng. Một người lĩnh 2 bát. Dọc theo cái này mấy con phố từng nhà đi đưa mì sợi. Cùng loại với làm loại kia ăn thử hoạt động đồng dạng. Đông đông đông. Thương thương thương. Mở cửa. Mở cửa. Chấm ngoặc kép. Có người a, tranh thủ thời gian mở cửa. Chấm ngoặc kép, kết quả là, tại cái này hơn nửa đêm, rất nhiều cư dân vừa mới nằm ngủ không bao lâu, liền bị đánh thức gõ khai ra môn. Bất quá, bọn hắn mơ mơ màng màng mở ra ra môn, nhìn thấy một cái đục người mặc Âu phục mang theo kính râm. Dáng người vừa khôi ngô người áo đen, lập tức liền bị làm tỉnh lại. Sau đó dọa đến tranh thủ thời gian liền vừa đóng cửa lại. Lâm Diệp nhìn thấy tình hình này, tranh thủ thời gian xông lên phía trước hô ngừng. Ui ui ui, toàn bộ các ngươi đều tới đây cho ta. Làm gì? Làm gì a? Có các ngươi thái độ như vậy a? Cả đám đều mẹ nó cùng quỷ vào thôn đồng dạng. Ai dám ăn các ngươi cho mặt a? Chúng ta là ai vậy? Chúng ta là muốn cho rộng rãi cư dân chúng đưa mặt đưa ấm áp. Thái độ nhất định phải tốt. Động tác muốn nhẹ. Trọng yếu nhất chính là trên mặt muốn dẫn lấy tiếu dung. Giữ như vậy làm gì? Mang cái gì kính râm a? Ban đêm mang kính râm. Không sợ thất bại a? Vừa nói, Lâm Diệp cầm lấy một tô mì. Lần cận làm lên làm mẫu tới. Nhìn thấy a có. Bộ mặt buông lỏng. Khẽ cười, nụ cười thân thiện, giống như ta vậy, chấm ngoặc kép, bưng mặt, bày ra o. O tương đương tiếu dung đến, Lâm Diệp gõ mở một gia đình môn. Đông đông đông, ai nha, hơn nửa đêm, bên trong truyền đến cha hỏi. Lâm Diệp vẫn như cũ dùng tiêu chuẩn tiếu dung thân thiết hồi đáp. Đồng hương, chúng ta là đến đưa ấm áp, chấm ngoặc kép, lạch cạch một chút, cửa mở ra. Bên trong đi ra nam tử trung niên, xoa xoa nhập nhèm con mắt, nhìn xem Lâm Diệp bưng lấy một bát nóng hổi mì tôm. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại ngẩng đầu một cái, vừa nhìn thấy đi theo Lâm Diệp sau lưng 6-70 tên áo đen đại hán. Lập tức bị hung hăng giật mình, càng kinh khủng chính là, cái kia 6-70 tên áo đen đại hán, xoát xoát xoát toàn bộ lập tức tháo kính râm xuống. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, động tác đều nhịp, đối xứng vô cùng, tiếu dung xếp hàng đến, liền thoáng như phía dưới cái dạng này, o, o tương đương o, o tương đương o, o tương đương o, o tương đương, đồng hương, người Lâm sư phó mì ăn liền đến, nếm thử đi, Lâm Diệp dựa lưng vào 6-70 tên áo đen đại hán. Trung niên nam tử kia đầu óc căn bản chuyển không đến. Lâm Diệp nói cái gì liền là cái gì. Cầm lấy đũa liền là tư chuồn mất một chút bắt đầu ăn. Được, ăn thật ngon. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy mặt. Nam tử trung niên ăn một miếng. Liền nhắm mắt lại chậm rãi nhai nuốt. Cực độ hưởng thụ quá trình này. Lâm Diệp nhìn thấy nhiệm vụ tiến độ lại tăng thêm một cái. Lập tức dùng tay ra hiệu. Rút lui, hộ vệ áo đen nhóm, đều đối Lâm Diệp dựng thẳng lên bội phục ngón tay cái. Sau đó nguyên một đám bưng mặt, tét miệng lộ ra hàm răng trắng noãn cùng tiếu dung. Một nhà gõ cửa đi đưa mì sợi, mà chờ trung niên nam tử kia mở to mắt, lại phát hiện trước mắt không có bất kỳ ai. Phảng phất giống như nằm mơ, thế nhưng trên tay bưng lấy nóng hổi ăn ngon vô cùng mì ăn liền.